Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 340, Đăng Đế Đài. Đại đế bình chướng, rất nhanh, lại có mấy tên cửu tinh chiến thần cực hạn lướt đến. Thực lực bọn hắn đều phi thường cường đại, rất nhanh liền cướp lên đài cao. Có thể leo lên Đăng Đế Đài cơ hồ cũng là cửu tinh chiến thần cực hạn tồn tại. Người bình thường căn bản không tư cách leo lên trong đó. Bất quá còn có một người leo lên đế đài. Đó là một tên cửu tinh chiến thần hậu kỳ tồn tại. Rất nhanh, đã có người nhận ra cái sau. Vân Phong, là thứ một thiên tài tu luyện Vân Phong. Hắn cũng phải leo lên cái này Đăng Đế Đài. Hắn nhưng là có hy vọng nhất trở thành đại đế cấp độ người A. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Nơi xa Cố Thành lướt đến. Cố Thành, người rốt cuộc đã đến. Nơi xa Lâm Tiên Nhi hô. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành liền đi tới Lâm Tiên Nhi trước mặt. Lâm Tiên Nhi, người đột phá đến cửu tinh chiến thần trung kỳ. Những ngày này lấy được bảo vật, rốt cuộc đột phá đến cửu tinh chiến thần trung kỳ. Lâm Tiên Nhi hưng phấn nói ra, vậy thì tốt, người ở nơi này chờ một chút, ta muốn đi tham gia Đăng Đế Đài. Cố Thành nói ra, cái gì? Cố Thành, người đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn sao? Lâm Tiên Nhi kinh ngạc nói, may mắn đột phá mà thôi. Cố Thành thản nhiên nói, chợt, hắn thần hình khẽ động, trong nháy mắt liền rời đi. Tại chỗ, Lâm Tiên Nhi ánh mắt hơi kinh ngạc lấy. Nguyên bản hắn cho rằng Cố Thành thực lực rất mạnh, nhưng lại đã đạt tới cửu tinh chiến thần cực hạn cấp độ. Bất quá trong nội tâm nàng cũng không có cảm giác gì. Chỉ là muốn chúc hắn hảo vận thôi. Bá. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Đăng Đế Đài phía trên. Đăng Đế Đài nói là một cái đài, lại tựa như một cái quảng trường. Nó chừng vạn trượng khổng lồ, chính giữa có 5 cái to lớn vị trí, lẳng lặng sừng sững ở này. Mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đã ngồi ở trong đó một vị trí phía trên. Từ hắn trong thân thể khí tức cường đại đến xem, Cố Thành trước tiên cũng cảm giác được cái này tất nhiên là chiến cuồng đế. Mà còn lại 4 cái vị trí còn thiếu khuyết nhân tuyển. Lúc này, Đăng Đế Đài phía trên còn có mấy 10 tên cửu tinh chiến thần cực hạn cường giả. Mà ngồi vị còn thừa lại 4 cái. Tự nhiên là không đủ phân. Bá, rất nhanh đám người liền lẫn nhau chiến đấu. Mà đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh trông thấy Cố Thành. Trong nháy mắt, 3 bóng người xúm lại. 3 người này cũng là cửu tinh chiến thần cực hạn tầng thứ 3. Liên hợp lại, cho dù là tầng thứ 2 cũng không dám địch nổi. Bá, rất nhanh, 3 người này liền cộng đồng xuất thủ. Cút ngay, nhìn thấy 3 người này, Cố Thành lập tức giận. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thi triển Bát Hoang Trường Đao Trảm. Xem như tạo hóa cấp đao kỹ Bát Hoang Trường Đao Trảm. Căn bản không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng. Lập tức, một sợi cường đại đao quang xuất hiện. Chừng ngàn trượng khổng lồ, giống như một đầu ngân hà đồng dạng, lập tức 3 người trước mặt toàn bộ thân thể nổ tung. Trong nháy mắt, người chung quanh toàn bộ đều kinh hãi, nhao nhao nhìn sang. Dù sao, 3 tên thực lực ở vào cửu tinh cực hạn tầng thứ 3 chiến thần cũng không phải vắng vẻ vô danh nhân. Vật, ở đây có thể chiến thắng 3 người bọn họ liên thủ người. Không cao hơn 3 người. Tạo hóa cấp đao kỹ. Lúc này, một tên cửu tinh cực hạn tầng thứ 3 chiến thần chấn kinh mở miệng. Nghe vậy, người chung quanh nhao nhao biến sắc. Chợt, Cố Thành cấp tốc tiến về còn lại 4 chỗ ngồi chi vừa chuẩn bị ngồi xuống. Bất quá đúng lúc này, một bóng người ngăn trở hắn. Vô Song chiến thần, Cố Thành nhận ra cái sau. Nghĩ muốn làm tới vị trí này, đầu tiên phải hỏi qua ta. Vô Song chiến thần lạnh lùng mở miệng nói. Chợt hắn trong nháy mắt xuất thủ. Lần này còn lại 4 cái tịch vị thật sự là quá trọng yếu. Nơi này còn có mấy cái cùng hắn không phân cao thấp tầng thứ nhất cửu tinh cực hạn chiến thần. Nếu quả thật chiến đấu, cho dù là hắn cũng không thể nói nhất định có thể ngồi lên tịch vị. Chỉ đánh bại Cố Thành, như vậy tất nhiên sẽ cho cái khác nhân tạo thành rất chấn động mạnh nhiếp. cho nên hắn chuẩn bị cầm Cố Thành xem như trên cầu thang vị. Mặc dù Cố Thành có được tạo hóa cấp đao kỹ, thế nhưng là thực lực chẳng qua là tầng thứ hai cửu tinh cực hạn chiến thần thôi. Cùng tầng thứ nhất so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Thành tức khắc phát động không gian thiên phú, không gian áp xúc, lập tức, trước mặt hư không không ngừng bị đè ép. Vô song chiến thần thân thể bị ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Bát hoang trường đao chạm. Sau đó một đầu ngàn trượng khổng lồ đao quang hàng dài lại lần nữa xuất hiện. Lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ trực tiếp chém vào tại vô song chiến thần trên thân thể. Làm sao có thể? Vô song chiến thần trong mắt có không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn toàn bộ thân hình tức khắc bị trọng thương. Hung hăng hướng về phía sau vỗ tới. Trọng trọng ngã trên mặt đất. Lúc này, kèm theo vô song chiến thần bị thua. Đám người đã không có bất kỳ dị nghị gì. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt. Cố Thành đột nhiên xuất hiện ở trong đó một cái ngồi trên ghế. An nhiên ngồi xuống. Tiếp theo, đám người lại mở ra một trận đại chiến. Rất nhanh, còn lại ba cái tịch vị cũng leo lên ngồi người. Theo thứ tự là Ma Âm chiến thần, Vân Phong chiến thần, cùng một tên không biết tên tầng thứ nhất cửu tinh cực hạn chiến thần. Đến mức vô song chiến thần, bởi vì bị Cố Thành trọng thương, tự nhiên là vô duyên tịch vị. Còn lại ba tên chiến thần đi tới ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thành đều có nhàn nhạt vẻ kiêng dè phun trào. Dù sao lúc trước Cố Thành đánh bại vô song chiến thần tràng cảnh đối với bọn họ thật sự mà nói là quá rung động, tự nhiên trong lòng có vẻ sợ hãi. Mà Cố Thành có thể sẽ không để ý những người này ánh mắt. Dù sao tại hôm nay qua đi, hắn cùng giữa bọn hắn chính là hai loại hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Mọi người ở đây chờ đợi linh khí quán đỉnh thời điểm. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, đúng lúc này, trên trời cao, bỗng nhiên tách ra một đường cường đại quang mang. Sau đó một đường cực kỳ cường đại quang trạch hiện lên. Sau đó, đăng đế đài phía trên năm cái tịch vị, đều sáng lên một mảnh quang mang. Năm đạo kim trụ phun trào mà lên, xuyên thẳng mây xanh. Tiếp theo, Cố Thành liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại linh khí hướng về bản thân vọt tới. Bá, hắn thân thể đang bị cấp tốc cọ rửa. Thực lực cũng ở đây từng chút cấp tốc tăng trưởng. Nếu như theo cứ như vậy tốc độ, Cố Thành sau 5 ngày liền có thể đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn tầng thứ nhất. Nguyên bản hắn muốn mở ra thời gian thiên phú, nhưng là ở cái này dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, rất dễ dàng bị người khác phát hiện ra thời gian thiên phú đến. Thời gian thiên phú xem như hắn át chủ bài một trong. Tự nhiên không muốn như vậy bạo lộ ra. Oanh, lập tức, vô cùng vô tận linh khí đang bị Cố Thành thân thể luyện hóa. Trong nháy mắt một ngày trôi qua, ngày thứ 5, Cố Thành rốt cuộc đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn tầng thứ nhất. Tiếp xuống chính là trùng kích đại đế tầng thứ. Bá, tiếp theo, Cố Thành lần thứ 2 dẫn dắt vô cùng vô tận linh khí cọ rửa thân thể. Rất nhanh, tại từng đạo linh khí cọ rửa phía dưới, Cố Thành thực lực đang tại cấp tốc thuế biến lấy. Trong lúc mơ hồ cơ hồ chạm tới một tầng bình chướng. Rất nhanh, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Cố Thành rốt cuộc chạm tới tầng bình phong kia. Nếu như sau khi đột phá, Cố Thành có thể cảm giác tất nhiên đạt tới đại đế cấp độ. Bá, tiếp xuống thời gian, Cố Thành chuẩn bị tiến hành toàn lực đánh sâu vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.